Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 7, nông dân công năm. Sao phòng thẩm vấn. Võ Bưu phụ trách thẩm vấn. Tiếu Kiến Trương ghi chép. Tiếu Kiến Trương là Võ Bưu tự mình từ trấn đồn công an đề bạt đến thị cảnh sát hình sự đại đội. Tự nhiên đối với hắn theo lệnh mà làm. Hầu Phú Quý mang theo còng tay, cúi đầu, ngồi tại cố định tại đất xi măng sát trên ghế. Người mới vừa nói một giờ đồng hồ tan tầm rời đi phòng ăn. Võ Bưu rũ cụp lấy mí mắt hỏi, ẩn tàng ánh mắt mang theo mấy phần hung ác nham hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, là, Hầu Phú Quý trả lời, người tới vào lúc nào chạm xe buýt? Một giờ, tựa như là 1:15. Người khẳng định, tốt giống như là 1:10. Đến cùng là nhiều ít. 1:10, ngồi cái nào đường xe? 128 đường vòng bao quanh vòng thành phố. Người mỗi ngày tan tầm về sau, đều ngồi xe buýt về nhà. Cái nào đường? 039, tại sao lại 039? Ta về nhà đi 039, ngày đó ngồi không phải 039, là 128, người không trở về nhà đi làm cái gì? Nhìn một người bạn, người chừng nào thì cùng hắn gặp mặt? Đại khái, 2:30, nửa đường không có đổi xe? Không có, ngồi bao lâu thời gian? 1 giờ, là lúc nào thượng xe? 1:30. Người khẳng định, người chừng nào thì rời đi phòng ăn. 1 giờ, người tới vào lúc nào chạm xe bus? 1:30, kia trước người vì cái gì nói ngươi là 1:10 đến chạm xe bus? Ta, cái này 20 phút thời gian bên trong ngươi đi làm cái gì rồi? Ta, Hầu Phú Quý hai tay ôm đầu, ấp úng trả lời không được. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Từ 1:10 đến 1:30 trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta cái gì cũng không làm. Ta đang bước đi. Võ Bưu cười lạnh. Hầu Phú Quý luống cuống. Ta không giết người. Nữ nhân kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đón xe đi gặp người kia có phải là nữ nhân? Phải, cái kia hộp đêm ghế ngồi tiểu thư. Giữa các ngươi có chưa từng xảy ra tính quan hệ? Ngoặc kép chấm hỏi. Có, xong việc cho nàng tiền phải không? Phải, ngươi thường xuyên tìm nàng sao? Cũng không phải, vì cái gì không? Ta tiền kiếm được không nhiều, kiếm đủ mới có thể đi tìm nàng. Nếu như ngươi nhớ nàng, lại không có nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? Ta chịu đựng, nhịn không được đâu. Ta nhìn thấy những cái kia nữ nhân xinh đẹp, có muốn hay không cùng các nàng chơi một lần xúc động? Ta, ngươi liền nói có hay không nghĩ? Tới, có. Võ Bưu rời đi chỗ ngồi, đi đến trước mặt hắn, khẽ vỗ vai hắn một cái bàng, ngươi không có tiền. Lão bà lại cùng ngươi ly hôn, ngươi cũng còn trẻ, là một tráng niên nam nhân, nghĩ loại chuyện đó rất bình thường. Ta hiểu ngươi. Hầu Phú Quý cảm kích nhìn hắn. Võ Bưu nói tiếp, ngươi một cái thân thể cường tráng đại nam nhân, không có tiền, lại muốn nữ nhân thời điểm, làm sao bây giờ đâu? Ngươi nghĩ đến tránh trong phòng vệ sinh, chờ khách nhân đến đi vệ sinh, nguyên bản ngươi khả năng chỉ là muốn rình coi một chút. Thế nhưng lại bị người ta phát hiện, ngươi thế là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, lấy ra tùy thân đao bức ở nàng, cưỡng gian nàng, nhưng mà, sau đó ngươi hối hận, ngươi sợ nàng báo án, vừa ngoan tâm, ngươi liền giết nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.